Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Còn có chuyện tốt bực này. Sư phụ hôm nay vận khí thật tốt. Chúc mừng sư phụ. Dư Hỏa cùng Tô Liên hai cái người thành thật căn bản không rõ mới vừa phát sinh hạng gì kinh tâm động phách sự tình, chỉ là một mặt chất phác nói xong vụng về tân bốc ngữ điệu. Ngọc Quỳnh khẽ vuốt cằm, thuận miệng dặn dò an ủi hai người một phen. Hai người liền thụ sủng nhược kinh, đắc ý mà rời đi. Đối với Trần Trầm, Ngọc Quỳnh đương nhiên sẽ không như thế tùy ý. Mới vừa cái kia hộp ngọc cả thần thức đều có thể ngăn che. Có thể cái này đệ tử lại có thể cảm nhận được trong đó bảo vật cụ thể giá trị. Cái này thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu như chỉ là cảm giác được từng chút một khí tức, căn bản không có khả năng ám chỉ nàng dùng kém cỏi nhất bảo vật cùng đối phương chân quý nhất bảo vật đi so, hẳn là tiểu tử này sẽ nhìn thấu hay sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này phía sau, Ngọc Quỳnh vô ý thức rụt rụt thân thể, ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Trần Trầm nhìn thấy ánh mắt kia, trong lòng giật mình, nữ nhân này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ham muốn hắn năng lực? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cười nói, khụ khụ, khi còn bé có cái lão đầu nhi cho ta đoán mệnh, nói ta là tám thế người tốt chuyển thế, đạt được trời cao chiếu cố. Nguyên cớ ta người này có chút năng lực thiên phú, đối đủ loại thiên tài địa bảo cực kỳ mẫn cảm. Sư phụ xin đừng trách, đây không phải cái gì có thể học biết thần thông. Ngọc Quỳnh lắc đầu khinh thường nói, ngươi coi ta là gì người, sẽ ham muốn ngươi thần thông? Bất quá ngươi hôm nay làm thật không tệ, vi sư cũng không là hẹp hòi người. Cái này đồ vật ngươi cầm lấy đi. Dứt lời, Ngọc Quỳnh cầm khối đen trắng hai mặt kỳ dị tảng đá giao cho Trần Trầm trong tay. Trần Trầm tiếp nhận tảng đá, bỗng nhiên giật mình, Ngọc Quỳnh hôm nay như thế thẳng thắn liền đưa bảo vật. Còn có chuyện tốt bực này, khẳng định có trá. Không đợi tiếp tục suy nghĩ, Ngọc Quỳnh giải thích nói, thứ này tên là âm dương thạch, tổng cộng có hai khối. Ngươi hướng khối này âm dương thạch bên trong truyền thâu linh khí, mặc kệ cách nhau bao xa, vi sư trong tay khối kia đều sẽ có cảm ứng. Ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, có thể dùng cái này âm dương thạch bất động thanh sắc hướng vi sư cầu cứu. Nhớ kỹ, hướng trắng cái kia một mặt truyền thâu linh khí đại biểu lấy không nguy hiểm, hướng đen cái kia một mặt truyền thâu linh khí đại biểu lấy nguy hiểm. Trần Trầm vừa mới bắt đầu nghe lấy còn có chút cảm động, cái này càng về sau nghe càng cảm thấy không đúng. Thật gặp được nguy hiểm, dùng đưa tin lệnh bài chẳng phải xong việc sao? Làm gì muốn bất động thanh sắc? Còn có, không nguy hiểm, truyền thâu cái giám a. Nhìn kỹ lại, trong tay âm dương thạch bên trên trắng một mặt tựa hồ mơ hồ viết cái thắng, đen một mặt khác lấy cái thua. Ngoạn tao, Trần Trầm trong lòng giận mắng. Hắn giúp Ngọc Quỳnh bận biểu, Ngọc Quỳnh không nghĩ báo đáp thì cũng thôi đi, còn cho hắn cái này gian lận thần khí. Cái này là muốn cho hắn thời gian dài hỗ trợ gian lận a. Để hắn hỗ trợ gian lận cũng không phải không thể, nhưng nếu nói gặp được nguy hiểm thời điểm dùng đi cầu cứu, cái này cũng có chút quá mức. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch Ngọc Quỳnh tâm tư. Ngọc Quỳnh phỏng chừng ghét bỏ hắn ở phía xa làm điệu làm bộ, hiện ra quá mức rõ ràng. Tuy là nguyên thần cảnh cường giả thần thức sẽ không một mực mở ra, nhưng cảm giác vẫn là cực kỳ nhạy bén. Lần một lần hai làm điệu làm bộ ám chỉ còn chưa tính, nếu là thường xuyên dạng này, hơi chút khôn khéo người đều có thể nhìn ra dị thường. Muốn cầu cạnh ta còn nhỏ mọn như vậy. Hừ, Trần Trầm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đem âm dương thạch thu vào, cung kính nói, sư phụ yên tâm, đệ tử đối với thực lực mình nắm chắc. bình thường sẽ không lâm vào trong nguy hiểm. Thứ này cần phải rất khó dùng đến. Trần Trầm ý tứ cũng rất rõ ràng. Bản đồ đệ sẽ không nối giáo cho giặc, giúp ngươi gian lận. Cái này vừa nói, hai người lại lâm vào đối mặt bên trong. Sau một hồi lâu, Ngọc Quỳnh tiện tay vung lên. Tám lò luyện đan xuất hiện tại bên cạnh trên đất trống. Ta nghe Dư Hỏa nói, ngươi cũng có thể luyện trúc cơ đan. Đã như vậy, ngươi cũng coi như một tên luyện đan sư, mà thân là luyện đan sư. Sao có thể không có một cái nào tốt lò luyện đan đây? Cái này tám tòa lò luyện đan, chính ngươi chọn một cái đi. Nhìn thấy cái kia tám tòa lò luyện đan, Trần Trầm đối Ngọc Quỳnh thân ra lại có nhận thức mới. Cái này tám tòa lò luyện đan tất cả đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một tòa đều không thể so đại sư huynh này tòa kém. Giờ đây xem ra, thân ra thứ này không chỉ cùng bản thân bản sự móc nối, vẫn phải cùng trí thông minh móc nối. Trần Trầm yên lặng dùng hệ thống chọn cái chân quý nhất thu vào. Cái này mới ngượng ngùng nói, đa tạ sư phụ, nếu đồ đệ thành luyện đan sư, nói không chừng thực sẽ bị người ham muốn. Đến thời điểm nếu là gặp được nguy hiểm, ta sẽ dùng âm dương thạch hướng sư phụ cầu cứu. Dứt lời, hai người trầm mặc một hồi, sau cùng đều lộ ra vừa ý nụ cười. Rời đi Ngọc Quỳnh nơi đó, Trần Trầm liền bắt đầu quan sát tự chọn tới cái kia lò luyện đan. Cái này lò luyện đan tên là Ly Hỏa Nguyên Cương Lô, chính là chính cống bảo vật, căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc nó giá trị. Theo lý thuyết, loại lò luyện đan này không nên cho tân thủ luyện đan sư đến sử dụng, vậy quá mức phung phí của trời. Nhưng Ngọc Quỳnh trên mình phòng trừng không có gì rác rưởi đồ vật, tiện tay đưa ra liền là loại này cấp bậc bảo vật. A, sư phụ hào phóng như vậy, cái kia nàng thiếu cái kia mấy thứ đồ ta rảnh rỗi liền giúp nàng tìm một chút đi. Trần Trầm cười, thầm nghĩ, trở về phía trước, Ngọc Quỳnh nói cho hắn ba loại thiên tài địa bảo danh tự. Tựa hồ là một loại nào đó nghịch thiên đan dược nguyên vật liệu. Để hắn hỗ trợ lưu ý lưu ý. Hôm nay cái kia Âu Dương trưởng lão tiền đặt cược cũng là cái kia nghịch thiên đan dược nguyên vật liệu một cái. Trên thực tế, Ngọc Quỳnh nói tới ba loại thiên tài địa bảo, Trần Trầm nhẫn chữ vật bên trong liền có một loại. Bất quá hôm nay hắn mới vừa cầm Ngọc Quỳnh đồ vật, coi như đem cái kia thiên tài địa bảo lấy ra tới, sợ là cũng không thể theo Ngọc Quỳnh nơi đó lừa gạt tới càng nhiều bảo vật. Vậy không bằng ngày sau thời khắc mấu chốt lại cho. Dù sao nàng còn thiếu ba loại, một chốc cũng tập không toàn bộ. Đánh tính toán, Trần Trầm quay trở về chính mình viện lạc, không có chút nào trì hoãn. Hắn liền bắt đầu thử nghiệm dùng Ly Hỏa Nguyên Cương Lô luyện đan. Lần này hắn luyện chế là một loại tăng lên kết đan tu sĩ tu vi đan dược, tên là Tăng Nguyên Đan. Kết đan tu sĩ là hai nước lực lượng trung kiên, nguyên cớ loại này Tăng Nguyên Đan tại hai nước bên trong thiếu thốn nhất. Bỏ qua ốc cơ đan, Trần Trầm cái thứ nhất suy luận cũng là cái này Tăng Nguyên Đan đan phương. Tăng Nguyên Đan tài liệu chính là yêu tộc nội đan, thứ này Trần Trầm cũng không thiếu. Tại Ly Hỏa Nguyên Cương Lô trợ giúp phía dưới, Trần Trầm đến trưa liền luyện chế ra 10 lần Tăng Nguyên Đan. Sau cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Đối với cái này, Trần Trầm cũng không nổi giận. Cái này Tăng Nguyên Đan yêu cầu gần 20 loại nguyên vật liệu, trung tâm còn cần biến hóa hỏa hầu, thất bại cũng rất bình thường. Huống chi hắn dùng vẫn là tân lò luyện đan. Cái này một thất bại, liền duy trì liên tục 3 ngày lâu dài. 3 ngày nay bên trong, Trần Trầm buổi sáng suy luận đan phương, buổi chiều luyện đan, rốt cục tại một ngày này luyện chế thành công ra cái thứ nhất, thấp kém Tăng Nguyên Đan. Cái này thấp kém Tăng Nguyên Đan Trần Trầm tự nhiên là đưa cho Viên Kình Thiên. Viên Kình Thiên cảm động dị thường. Hắn thấy sư huynh hết ngày dài lại đêm thâu luyện đan chính là vì tăng lên hắn tu vi. Cái gì gọi là huynh đệ? Cái này gọi là huynh đệ. Nguyên cớ đừng nói cái kia Tăng Nguyên Đan mặt ngoài mấp mô. Xem xét liền chất lượng cực kém. Coi như là bên trong có độc. Hắn viên kình thiên cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Dạng này mới không cô phụ sư huynh tình nghĩa. Sư huynh, người luyện đan dược không chỉ hiệu quả tốt. Hương vị cũng rất tốt. Ăn tươi nuốt sống nuốt vào phía sau. Viên kình thiên vẫn không quên khích lệ trần trầm một phen. Có lần đầu tiên, phía sau liền dễ dàng rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, trần trầm mỗi ngày đều biết luyện chế ra mấy cái Tăng Nguyên Đan ra. Cái kia chất lượng cũng là càng ngày càng tốt. Viên kình thiên rốt cục thể nghiệm được đại tông môn đệ tử loại kia đem đan dược coi như ăn cơm đái. Ngộ, hạnh phúc không rõ ràng cho lắm. Nửa tháng sau, hắn tu vi liền từ kết đan trung kỳ thuận lợi bước vào kết đan hậu kỳ. Một ngày này, trần trầm như cũ tại suy luận thượng cổ đan phương. Đúng lúc này, đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến Tiêu Vô Ưu tin tức. Đồ đệ, đại hạ tới sứ giả, nói hai nước chúng ta cảnh nội cái kia Hắc Chư Hoàng quá mức phách lối. Chuẩn bị phái nhân thủ trợ giúp chúng ta. Bất quá cụ thể hạng mục công việc cùng với ngươi ngay mặt đàm luận. Nhìn thấy tin tức này Trần, Trầm có một ít kinh ngạc. Còn có chuyện tốt bực này. Không phải là cùng sư phụ đưa âm dương thạch cho chính mình đồng dạng. Có chá à, bất quá tính toán thời gian hắn cũng xác thực nên trở về một chuyến. Chờ lắc lư một đám sư tỷ sư huynh thay hai nước luyện một nhóm đan dược. Hắn trở lại cũng không muộn, nghĩ tới đây, hắn trả lời, sư phụ, để bọn hắn chờ ta 7 ngày. 7 ngày sau đó ta liền trở lại, truyền lại xong cái tin tức này, Trần Trầm đem viên kình thiên kêu tới, đồng thời đem một cái nhẫn chữ vật giao cho hắn. Kình thiên, bên trong đều là thượng cổ đan phương, nó giá trị không cần nói cũng biết, người trước trở về một chuyến. Đem những cái này đan phương khắc tại thượng cổ động phủ trên vách đá. Nhớ kỹ tìm cơ quan khôi lỗi bộ môn chủ. Đem dấu tích làm cho cũ một chút. Hiểu chưa? Trần Trầm thần tình nghiêm túc. Tuy là sư huynh sư tỷ đều là người thành thật. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp vũ nhục nhân gia trí thông minh. Nhất định phải coi bọn họ là người thông minh đối đãi. Đây cũng là một loại tôn trọng. Minh bạch. Sư huynh, người yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Viên kình thiên trịnh trọng trả lời. Trần Trầm suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng. Theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra một đống lớn hộ thân bảo vật giao cho viên kình thiên. Cái này mới nói, đi thôi, làm xong nói cho ta biết. Ân, cảm nhận được sư huynh quan tâm. Viên kình thiên càng cảm động, mắt đục đỏ ngầu. Dứt khoát rời đi, hắn biết, hắn trong tay cầm không phải phổ thông nhẫn chữ vật, mà là hai nước tương lai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?